Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, đã tìm đến. Lần này xuất chiến chính là một cái thi tộc, màu tuyết trắng xương cốt tán ngọc chất quang mang, giống như thần cốt xoẹt, cốt chảo duỗi ra, lăng lệ vô song, chụp vào Lạc Thiên Tư, giết. Lạc Thiên Tư hít sâu một hơi, thu hồi sáng ngân thương, đổi thành một đôi hai tay kiếm. Mãnh xách một ngụm thể nội còn sót lại lực lượng, động thân giết tới, mặc dù lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng là đổi thành hai tay kiếm về sau, lực công kích không giảm trái lại còn tăng thêm, đinh đinh đinh. Nhưng mà, cốt tộc xương cốt phi thường cứng rắn, Lạc Thiên Tư kiếm kích tại trên thân, chỉ có thể đánh ra nhàn nhạt dấu vết, không cách nào tạo thành quá lớn tổn thương xấu, mà lại lực công kích của hắn không kém cỏi thi tộc. Toàn thân xương cốt đều có thể làm vũ khí, Lạc Thiên Tư không dám dùng thân thể cùng đối phương đụng chạm, chỉ có thể dùng song kiếm ngăn cản chiến đấu đến 100 chiêu. Lạc Thiên Tư lung la lung lay, hiển nhiên đã kiệt lực chết. Cốt tộc xanh mơn mởn con ngươi u quang chớp động, hắn đột nhiên biến chiêu, 10 cái xương ngón tay ly thể, như thoát dây cung mũi tên, bắn về phía Lạc Thiên Tư. Khoảng cách của hai người vốn là rất gần, muốn ngăn lại cái này 10 cái ám khí đồng dạng xương ngón tay cũng không dễ dàng. Mở Lạc Thiên Tư sắc mặt hơi trầm xuống, khẽ kêu một tiếng, trong tay song kiếm đột nhiên thêm rất nhiều tu vi thấp thần nhân cảnh võ giả, thậm chí không thể nhìn thấy trường kiếm quỹ tích đương đương đương. Phốc, từng chiếc xương ngón tay bị đánh bay, nàng tiếp nhận 9 cái xương ngón tay công kích, cuối cùng một cây không ngăn được, từ trong lòng nàng xuyên ngực mà qua, xương ngón tay mang ra máu tươi, từ phía sau lưng bay ra, quán xuyên Lạc Thiên Tư trái tim cùng thân thể, kiếm bạo. Lạc Thiên Tư thân thể mềm mại run rẩy một chút, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra, nhưng nàng trong tay công kích nhưng không có một điểm rất bỗng nhiên. Thân thể mềm mại ưỡn một cái, hướng về phía trước phóng ra một bước. Tay trái kiếm đẩy ra cốt tộc hai tay, đồng thời tay phải trường kiếm vẩy một cái, điểm vào cốt tộc hàm dưới. Lực lượng hùng hậu thuận thân kiếm phun ra, tác dụng tại cốt tộc trên thân ầm. Cốt tộc đầu nổ tung, thân thể tùy theo nổ tung, cũng trong cùng một lúc, từ nổ tung thi tộc trong thân thể, có một cây xương sườn hóa thành lưỡi dao, từ trên cao đi xuống lực bổ Lạc Thiên Tư chán, không được. Lạc Thiên Tư nguy hiểm. Đám người quan chiến tâm thần lập tức khẩn trương khó lòng phòng bị một kích. Lạc Thiên Tư sắc mặt biến đổi lớn, mãnh xách một ngụm thể lực, thân thể phía bên phải lướt ngang phốc thử. Nàng vẫn là chậm một phần, kia tuyết trắng xương sườn rơi vào đầu vai của nàng, đưa nàng toàn bộ cánh tay trái cắt xuống. Lạc Thiên Tư thân thể mềm mại run rẩy, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, mặc dù mất đi một tay đối với nàng mà nói không tính là gì trọng thương, nhưng là tại lúc này nhục thân thần năng hao hết tình huống dưới, không khác đã rét vì tiết lại lạnh vì xương, thật to hao tổn chiến lực. Phải biết nàng còn có một cái đối thủ. Phốc, Lạc Thiên Tư phun ra một ngụm máu tươi, đứng thẳng thân thể, tay cụt máu tươi dò dỉ tuôn ra, rơi vào nàng tuyết trắng váy áo bên trên, huyết tinh mà thê mỹ. Chậm một hơi về sau, nàng mũi kiếm chỉ vào vô số dị tộc, còn có ai? Nàng đã kiệt lực, nhưng vẫn muốn chiến, bởi vì không có hoàn thành 10 người trảm, không thể rút lui, không được a. Tiếp tục như vậy Lạc Thiên Tư chết chắc. Nên làm cái gì? Nàng giết nhiều như vậy dị tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Cái cuối cùng dị tộc khẳng định sẽ rất mạnh. Lạc Thiên Tư, nhất định phải kiên trì a. Trong đám người võ giả nhao nhao mở lời, mỗi người đều phi thường lo lắng. Tình huống dưới mắt, Lạc Thiên Tư rất khó sống sót, nhưng là đám người cũng không có cách nào. Nếu như xuất thủ cứu Lạc Thiên Tư, sẽ chỉ bị dị tộc khinh bỉ. Nhân tộc nàng y nguyên kiệt lực. Trận chiến cuối cùng để ta tới thay thế. Tam giới mở lời. Hắn cùng Lạc Thiên Tư quen biết, muốn cho đối phương tranh thủ một cái sống sót cơ hội, ngươi là đang nói đùa sao? Ta thánh tộc chết 9 người, nhưng từng có thánh tộc oán trách, đã nói xong 10 người trảm, ai cũng không thể trái với. Các ngươi nhân tộc không chơi nổi sao? Thân hình cao lớn Tu La, để tam giới cùng tất cả nhân tộc im lặng. Việc quan hệ nhân tộc thanh danh, đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám làm ra trái với quy định sự tình, trái lại sẽ chỉ làm dị tộc càng thêm xem thường nhân tộc. Lạc Thiên Tư sắc mặt lạnh lùng, nói thẳng, bớt nói nhiều lời, ta còn có thể chiến. Cô nãi nãi đã chém 9 cái dị tộc, chết cũng đáng, giết nàng. Thân hình cao lớn Tu La nhẹ giọng mở miệng, hắn thoại âm rơi xuống, phía sau một cái đi ra một cái hùng tráng Tu La. Hùng tráng Tu La bộ pháp không nhanh không chậm, đi vào Lạc Thiên Tư phụ cận, nói, người rất mạnh, kiếm pháp cũng không tệ, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết, Lạc Thiên Tư mở miệng, một tay cầm kiếm giết ra, cánh tay trái của nàng đã không đang rỉ máu, vết thương tại khép lại, mới cánh tay chậm rãi sinh trường, nhất thời bán hội không cách nào vận dụng cánh tay trái tác chiến. Một kiếm lăng thiên, đâm thẳng hùng tráng Tu La mi tâm. Hùng tráng Tu La cười nhạo, tiện tay một cái Tu La đao liền đẩy ra trường kiếm, tiếp lấy mili dây ở giữa, một thanh khác Tu La đao nghiêng bổ Lạc Thiên Tư mặt đang. Thật là lớn lực lượng, đao thật là nhanh, Lạc Thiên Tư tố thủ run, trong lòng thất kinh, suýt nữa cầm không được trường kiếm trong tay. Nàng dưới chân di động, muốn né tránh Tu La đao, nhưng là chậm một bước, đối phương Tu La đao quá nhanh, nàng căn bản né tránh không được. Nếu như là nàng toàn thắng thời kỳ, có thể né tránh một đao kia, nhưng là giờ phút này làm không được. Xong, Lạc Thiên Tư mất hết can đảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tu La đao rơi xuống. Mau tránh ra nha, nhân tộc võ giả âm thầm ở trong lòng sốt ruột, từng cái mài răng phốc. Tu La đao cuối cùng rơi xuống, Lạc Thiên Tư gương mặt xinh đẹp một phân thành hai, tại chỗ chết tại nơi này. Lạc Thiên Tư, đáng chết Tu La, ta thao người mỗ mỗ, a lão tử muốn điên rồi. Lạc Thiên Tư chết đi, triệt để kích thích ở đây võ giả, tiếng chửi bên tai không dứt, hết thảy mọi người muốn rách cả mí mắt. Nếu như là một cái bình thường võ giả chết đi, mọi người còn không đến mức tức giận như vậy, nhưng là Lạc Thiên Tư khác biệt, nàng giết 9 cái dị tộc, là nhân tộc nữ anh hùng, ở đây mỗi cái nhân tộc trong lòng đều lạc ấn một cái cao thẳng dáng người, đây chính là thông hướng ngoại giới vực giới chi môn sao? Vương thần đám người đi tới đạo thần chiến vực, có chút dừng lại một chút, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp thời thời khắc khắc có người từ các phương vượt giới mà đến, sau đó tiến vào to lớn vực giới chi môn, là hắn cha ruột. Kia là âm dương cửu kiếp thể Cổ Tâm Lam, Tiểu Nguyệt Điện Hạ, kia là bản vương Lai Dã. Có người nói ra thân phận của bọn hắn, tất cả mọi người giật mình nhìn xem vương thần bọn người. Ai cũng nghĩ không ra, có thể ở cái địa phương này gặp được 4 vị thiếu niên chí tôn. Đi, đi vào. Vương thần bọn người không để ý đến phía dưới võ giả, theo dòng người tiến vào cánh cửa khổng lồ. Bọn hắn rất nhanh đuổi tới chiến trường trung ương. Suy nghĩ nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên trên dưới mặt đất tất cả đều là người, không có cách nào nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Con lừa nhẹ giọng phân phó một câu, trời thấp, đi phía trước nhất. Ly Hung cầm huýt dài một tiếng, cánh chim dương ra, đồng thời thả ra tuyệt cường khí tức. Trời ạ, Kim Sí Đại Bằng Thần Điểu là yêu tộc cao thủ, mau tránh ra. Rất nhiều võ giả nhao nhao né tránh. Hận trời thấp cánh chim kích động mấy lần, liền mang theo vương thần đám người đi tới đội ngũ phía trước nhất, là hắn cha ruột đại nhân. Hắn cũng tới, có mắt nhọn võ giả thấy được đại bàng trên lưng vương thần bọn người hô. Kim Sí Đại Bằng Điểu thu hồi cánh, biến thành một cái phổ thông dài hơn thước kim sắc chim. Vương thần tùy ý quét một chút chiến trường, sau đó dẫn người đi vào tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng tại bên cạnh hiện trường. Thế cục hắn đã thấy rõ ràng, một cái hùng tráng Tu La tại cùng nhân tộc võ giả chém giết. Kia Tu La cực kỳ lợi hại, một chiêu liền miểu sát đối thủ Kim Sí Đại Bằng Điểu. Một đám dị tộc cùng nhân tộc vi kinh, ánh mắt không khỏi đều rơi vào vương thần mấy người trên thân. Có nhân tộc nhận ra vương thần mấy người lai lịch, Nhưng là dị tộc không biết. Nhìn về phía vương thần, đám người ánh mắt đều có chút cẩn thận. Có thể thu phục kim sĩ đại bằng điểu người. Thực lực tất nhiên bất phàm, hắn cha ruột đến rồi. Quá tốt rồi. Cái kia con lừa là bản vương lai dã. Nó chính là tiềm lực bảng thứ hai người. Chỉ là không nghĩ tới. Nó vậy mà cùng hắn cha ruột cùng đi. Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Kia là đại đường thần triều tiểu nguyệt điện hạ. Còn có âm dương cửu kiếp thể cổ tâm lam. Khá lắm. Lập tức liền đến bốn người thiếu niên chí tôn. Lần này chúng ta nhân tộc thắng chắc. Tất cả võ giả nhìn thấy hắn cha ruột bọn người. Đều hưng phấn lên hùng tráng tu la khiêu khích nhìn thoáng qua vương thần bọn người. Lập tức khinh thường mở miệng. Nói. Kế tiếp, đây là có chuyện gì? Vương thần ngưng lông mày, không để ý đến kia tu la khiêu khích, mà là nhìn về phía tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng Tại. Tiêu Hùng Tại không nói gì, gật đầu xem như bắt chuyện qua, ánh mắt tò mò đang đánh giá cổ tâm lam cùng con lừa A-di-đà Phật. Hắn cha ruột, mẹ ruột của hắn, các ngươi đã tới, thật sự là quá tốt. Tam giới sờ sờ trần trùng trục chán. Đầu tiên là cười một tiếng. Lập tức sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nói, là như vậy. Dị tộc đưa ra cá nhân chiến. Lạc Thiên Tư tam giới ngắn gọn mấy câu. Giới thiệu một chút vừa mới sinh sự tình nghe xong tam giới. Mấy người đều sắc mặt khó coi. Vương thần trong mắt sát ý chợt lóe lên. Chỉ cái kia hùng tráng tu la. Nói. Chính là hắn giết Lạc Thiên Tư. Hắn cùng Lạc Thiên Tư mặc dù không tính là cái gì phải tốt bằng hữu, nhưng là đối cái sau ấn tượng phi thường tốt. Mà lên Lạc Thiên Tư còn tại thiên khung trên chiến trường đã giúp hắn giờ phút này nghe nói Lạc Thiên Tư bị giết, đốt lên trong lòng của hắn sát ý, không tệ. Tam giới gật đầu. Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt u ám, mở lời nói, cá nhân chiến đối với chúng ta nhân tộc rất bất lợi. Dị tộc nhục thân quá mạnh, chúng ta chỉ sợ không chiến thắng được đối thủ. Đúng vậy a, cá nhân chiến đến cuối cùng, chỉ sợ nhân tộc ta thiếu niên chí tôn bày toàn bộ đều muốn xuất thủ. Dị tộc đưa ra chiến đấu như vậy phương pháp tâm hắn đáng chết. Rõ ràng là muốn chảm tất cả nhân tộc thiếu niên chí tôn. Một khi chúng ta những thiếu niên này chí tôn toàn bộ bị giết, 500 năm năm sau hắc ám kỷ nguyên, nhưng liền không có người có thể chống đỡ bọn hắn. Tam giới nhún nhún vai. Nói, không có cách nào. Đây là dương mưu. Dị tộc tiên chiến. Chúng ta cũng không thể không tiếp đi. Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam im lặng không nói. Không biết như thế nào đáp lời. Chính như tam giới lời nói. Đây là dương mưu. Cuối cùng cũng có người sẽ không nhịn được dị tộc châm chọc. Cùng co đầu rút cổ. Còn không bằng thoải mái ứng chiến phốc phốc phốc. Mọi người nói chuyện công phu. Lại có mấy cái nhân tộc võ giả bị tu la đao phân thây. Không có người nào là kia tu la một chiêu chi địch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.